mà địa phương phạm vi mấy vạn dặm này tựa hồ cũng chỉ có một hòn đảo như vậy để hắn có thể tu chỉnh, cho nên không chỉ nói trên đảo này ẩn ẩn tản ra khí tức hung tàn, coi như là hắn thấy trên đảo có yêu thú cực lớn, hắn cũng sẽ xông lên không chút do dự. Nghĩ thông điểm này, hắn không hề do dự, vỗ vỗ mạn thuyền, Thái Hư Phi Châu bắt đầu khởi động lần nữa, hướng về hòn đảo vô danh bay tới. Đọc truyện online tại, 16 người trong Phi Châu đều siết chặt trong lòng, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, nắm chặt binh khí của mình, chuẩn bị nghênh đón như sắp chiến đấu đến nơi. Cách chương.